Dạ Ngưng Tịch. Chương 65 Bụi gai. Có lúc sẽ nghĩ, nếu như ông trời cho em thêm một cơ hội nữa liệu em có chọn sẽ gặp anh hay không? Chỉ vì khoảnh khắc tuyệt vời đó đã biến thành số mệnh cả đời em. Tình cảm điên cuồng của anh khiến em không thể trốn chạy, gông cùng xiềng xích quá cường bạo của anh khiến em không còn đường thoát, sự chiếm hữu bá đạo của anh khiến dãy dụa cũng chỉ là bất lực. Tình cảm đó giống như một khoảng chân không, áp bức đến mức ngạt thở. Anh dùng máu thịt đúc thành gông xiềng cả đời vây em trong lao tù của yêu và hận. Em liều mình dãy dụa, em liều chết kháng cự, em khao khát được thoát ra khỏi bóng đen của anh. Nhưng lại quên mất trong rất nhiều đêm tối ánh mắt anh nhìn em đã chăm chú đến mức nào. Không rời không bỏ, sống chết gắn bó. Có lẽ, cuồng nhiệt của anh đã kinh thiên động địa. Cho nên ông trời không cho em thoát khỏi anh. Tình yêu kinh thiên động địa, hoành tảo loạn thế của chúng ta đã khiến ngay cả ông trời cũng động lòng. Chỉ là chúng ta đã trải qua vòng luân hồi của sống chết cho nên không thể quay về như trước kia. Ánh mắt của anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo, nụ hôn của anh chứa đầy sự trừng phạt, ngay cả sự độc chiếm của anh cũng là cực hình. Anh nói, phải khiến em như sống trong 9 tầng địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Em chẳng thể giải thích, không có sức mà biện bạch cũng chẳng có nơi nào dốc bầu tâm sự. Trong cổ họng em cứ nghẹn lại trăm nghìn từ ngữ, rất khó chịu nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Tư Dạ, nói cho em biết. Vẻ đau khổ này của em có khiến anh vui vẻ hay không? Thấy em bị hành hạ thế này, linh hồn của anh có được cứu rỗi không? Cơ thể em còn có thể sưởi ấm trái tim đã đóng băng nghìn năm của anh không? Tôi đã tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt, chỉ bằng việc trong miệng đầy mùi máu tươi và trong không khí chất đầy luồng khí hoang ái dâm ô đã đủ dày vò tôi đến mức da đầu rung lên nhưng tôi vẫn không tài nào mở mắt nổi. Quá mệt mỏi, cơ thể như bị rút cạn nước và máu, chỉ chừa lại một cái xác khô cằn. Đầu đau đến mức như muốn vỡ ra, trong lòng lại càng đau đớn gấp bội, dòng máu không ngừng cuộn trào trong cổ họng giống như cái miệng này đang vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho dòng máu sắp phun ra. Có điều cơ thể cường tráng của người đàn ông vẫn đè trên người tôi như trước, dục vọng nóng bỏng như một con dã thú hung dữ, không hề lưu tình cắn xé cơ thể đã bị đày đọa đến mức không chịu nổi này. Bao lâu rồi? Bị anh mỗi ngày mỗi đêm xâm phạm chiếm hữu như vậy đã bao lâu rồi? Thôi miên thất bại, càng làm cho anh điên cuồng hơn, mỗi lần đều như muốn ăn thịt người vậy, dùng lực mạnh đến mức tàn bạo hận không thể xé rách người tôi, đập vụn nghiền nát thành bột, uống thẳng vào bụng. Đó dường như một cách trừng phạt tôi cố tình lừa gạt, phản bội tàn nhẫn, vô tình bỏ đi. Trừng phạt tôi dùng thuật thôi miên mê hoặc anh để bắt anh kết thúc cuộc sống tạm bợ này của tôi. Đối với thứ hành vi ngu xuẩn đó chính bản thân tôi cũng không ngừng hối hận. Đúng là quá nóng vội muốn kết thúc cho nên mới ngu ngốc nghĩ ra cách làm như vậy. Mà lại quên mất rằng báo thù và oán hận của anh vẫn chưa khép lại, cái chết sao có thể thực sự là một cái kết được chứ? Tôi nằm dưới thân anh hèn mọn thở dốc, dùng cơ thể gầy guộc thỏa mãn lòng báo thù của anh, không dãy dụa, không phản kháng, lặng lẽ không lên tiếng thừa nhận phẫn nộ như mưa dây chớp giật của anh. Nala nói không sai, anh bây giờ cực kỳ đáng sợ. Cho dù cho tôi có dịu dàng đến thế nào, anh vẫn hung hăng muốn tôi như thế, vẫn đày đọa cơ thể tôi một cách tàn bạo. Dường như anh coi tôi không có cảm giác, chỉ là một con búp bê vô tri có thể tùy ý đùa giỡn. Người đó từng khiến tôi cực kỳ cảm động, khiến tâm hồn tôi rung rinh, những ngọt ngào anh từng trao tôi biến thành một giấc mộng đẹp đẽ nhưng xa vời không thể chạm tới, nó chỉ còn là ký ức, đôi mắt khôn ngoan dường như đang cười nhạo sự yếu đuối của tôi. Anh ôm lấy cơ thể tôi, bắt đầu từ phần anh dùng hàm răng sắc bén trắng muốt của mình cắn nuốt cơ thể tôi, trên làn da đã được Bắc Nguyệt nhọc công chỉnh sửa lưu lại từng chuỗi dấu hôn bắt mắt đến mức thê thảm không muốn nhìn. Cô cho rằng xóa đi vết sẹo trên vai là có thể hoàn toàn quên tôi hay sao? Nghe thấy tiếng thầm thì lạnh giá của anh, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Em sao có thể quên anh chứ? Cơ thể em đã từng có vô số đàn ông chạm vào nhưng trái tim em thì chỉ có anh chạm tới được. Em khắc tên anh trong tim mình, như vậy sau khi em chết rồi, bất luận là thiên đường hay địa ngục, em vẫn chỉ thuộc về một mình anh. Vì sao phải xóa đi mấy vết thương đó? Chỉ vì không muốn nhớ đến cơ thể trăm lỡ ngàn loét này từng bị người anh trai huyết nhục tương thân của em chà đạp, đày đọa. Chỉ vì không muốn một ngày kia, nếu gặp lại nhau lại dùng hình dạng xấu xí đó tới đối diện với anh. Em, sợ anh sẽ đau lòng. Có điều. Tôi khẽ lắc đầu. Xem ra em đã lo lắng quá mức rồi. Có vẻ như anh còn thích nhìn cơ thể đầy ắp vết thương như trước đây của em hơn, phải không? Tỉnh rồi sao? Anh nắm lấy cằm tôi, đôi môi nóng bỏng tham lam phủ lên. Tôi nghiêng mặt đi, không sợ bị nụ hôn của anh làm cho ngừng thở mà chỉ sợ không kiềm chế được sẽ phun máu vào miệng anh. Anh không nói gì buông lỏng tay ra, chẳng hề gượng ép bắt tôi hôn anh. Chỉ là thân dưới cử động càng mạnh bạo hơn, thổi quét tất cả bóng tối, giống như một đoàn quân tàn bạo đến bóc lột tàn nhẫn cơ thể tàn tạ hết mức này của tôi. Tôi nghiêng mặt đi, nhíu mày chịu đựng. Tâm tư bay đi, mỗi lúc đau khổ không chịu được, tôi sẽ để suy nghĩ rời khỏi cơ thể, việc đó với tôi dường như không hề khó khăn. Tư Dạ chẳng hề biết, anh tăng lực làm cho cơ thể tôi đau hơn anh tưởng tượng nhiều lắm. Đơn giản chỉ là làm tình, có đau đớn hơn nữa cũng chẳng sao hết. Thế nhưng nội tạng tôi đã bị thương tận hành hạ đến mức chức năng rồi, rất nhiều cơ quan đã bắt đầu hoại tử. Sự sung mãn của anh khiến mỗi cú va chạm đều giống như một cây búa đập mạnh vào nội tạng bên trong người tôi, đâu tưởng như gan mật cũng vỡ. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể nghiến răng thật chặt, bắt bản thân ngàn vạn lần không được phát ra tiếng kêu. Tôi sợ mình vừa mở miệng, máu sẽ phun ra như một dòng thác mạnh. Anh dùng cách thức mà chính bản thân anh cũng không hiểu rõ mà hành hạ tôi cứ như vậy, hèn hạ nằm dưới người anh, chẳng có chút khí chất nào. Nhưng kể cả như thế tôi vẫn rất cảm kích ông trời, có thể để tôi lúc trước khi chết, thấy được anh và được anh một lần nữa ôm vào lòng. Tư Dạ, anh tin không? Đêm nào em cũng mơ thấy anh, được anh hôn, được anh ôm, được dục vọng nóng bỏng của anh lấp đầy cơ thể trống rỗng, trái tim không trọn vẹn của mình. Giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết hận thù của anh giống như một ngọn lửa, phẫn nộ của anh như sấm sét sẽ đem cơ thể đáng thương của em tàn nhẫn cắn xé, nhưng trái tim vẫn như thế, không oán không hối tìm đến nơi của anh. Anh nhất định sẽ không tin. Chuyện ấy ngay cả chính em còn không tin anh làm sao có thể tin được chứ. Tôi từng tàn nhẫn đến mức nào, lừa gạt anh hết lần này đến lần khác, phản bội anh hết lần này đến lần khác, anh làm sao có thể tin tôi lần nữa. Thở dài nặng nhọc một hơi, nếu như coi tất thảy chỉ là báo ứng như vậy tôi sẽ cảm thấy không có gì là quan trọng nữa. Tôi chỉ lo cho Bắc Nguyệt, không biết có phải anh đang thực sự nằm trong tay Tư Dạ hay không? Lúc thần trí của tôi đang bay đi xa, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của tôi đột nhiên bị anh mãnh liệt đẩy sâu vào, lực quá mạnh khiến tôi đau đớn ưỡn người lên, nửa người trên cong cong đón nhận cơn cao trào dữ dội của anh. Không biết đã qua bao lâu, người bên trên tôi cuối cùng cũng thỏa mãn, nằm trên người tôi nặng nề thở dốc, một lát sau, rút hoàn toàn cơ thể ra khỏi người tôi, kéo lấy áo ngủ bên giường, không thèm đếm xỉa khoác lên người, không thèm liếc tôi một lần nào nữa. Tôi nghiêng người đi, đưa lưng về phía anh, hạ giọng ho khan, bọc máu ngai ngái vướng trong cổ họng, cố gắng đè ép nó vào trong người. Nghe thấy tiếng anh bỏ đi, tôi vội vàng xoay người, khởi động cơ thể yếu ớt, giữ chặt vạt áo anh, Tư Dạ. Anh dừng lại, quay sang dùng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta run sợ nhìn tôi. Có thể nói cho em biết, Bắc Nguyệt sao rồi, tôi nằm trên giường, hèn hạ cầu xin anh. Thế mà anh ngay cả một chữ cũng không nói, khẽ nâng cầm tôi lên, trong mắt là một sự dịu dàng quái lạ. Em gầy quá, phải bồi bổ nhiều vào. Thích ăn bộ phận nào trên người anh ta, anh bảo người làm cho em. Trong giọng nói hời hợt của anh có một loại nghiêm túc và bình tĩnh sâu thẳm trong đáy mắt dâng lên một tia hưng phấn màu máu, tất thảy những thứ này đều rất quen thuộc, dáng vẻ anh trước khi giết người chính là như thế, nhận thức này khiến tôi sởn tóc gáy, Tư Dạ. Tôi dùng ánh mắt cầu xin ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Anh chuyên tâm nhìn tôi một giây, khẽ cười một tiếng, kéo cơ thể đầy vết xanh tím của tôi ôm vào lòng, thân mật vỗ về tấm lưng trơn nhẵn của tôi, dịu dàng nói. Đừng sợ. Trêu em thôi. Muốn gặp anh ta à? Dịu dàng đắm đuối xuất hiện bất ngờ lại càng khiến tôi run mạnh hơn. Nếu để em gặp anh ta, em sẽ báo đáp anh thế nào? Anh dùng đôi tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy ra nước. Chóp mũi lướt qua làn môi đang mấp máy của tôi, khẽ thở dài, để anh hôn em được không? Đã rất lâu rồi em không cho anh hôn em. Tôi giống như con ếch đang nằm trong tầm ngắm của rắn độc, vẫn không nhúc nhích. Mở to đôi mắt bất lực và kinh hoàng nhìn anh. Còn chưa kịp hoàng hôn, anh đã lập tức hôn lên môi tôi, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng tôi, nhiệt tình như lửa dây dưa với tôi. Nụ hôn dịu dàng như thế này, 3 năm qua chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ, tôi dần dần khép mắt lại, say rồi, chỉ là một nụ hôn mà thôi, một nụ hôn không mang theo ý trừng phạt. Đúng lúc ấy, anh bất thình lình hung hăng tát tôi một cái, sau đó đứng lên, lạnh lùng nói. Còn muốn gặp anh ta nữa không? Tôi nằm vật xuống giường, chậm rãi lau tơ máu vương trên khóe môi, ngửa mặt lên bất đắc dĩ nhìn anh, tất thảy những điều này chẳng liên quan đến anh ấy, Tư Dạ, xin anh. Một tay anh giơ lên bóp cổ tôi thật chặt, đừng có bày ra cái dáng vẻ đáng thương ấy với tôi đã từng nói, cô không xứng. Tiếng đóng cửa vô tình vang lên, lại một lần nữa bị anh nhét vào căn phòng đen tối lạnh giá này. Tôi nằm trên giường cuộn chặt người thành một đống, không ngừng ho khan, trái tim đau đến mức như muốn bay ra khỏi cơ thể, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt trong lửa nóng. Buổi tối, căn phòng này thực sự rất lạnh lẽo, hơi lạnh thấu xương như một cây kim rất nhọn đâm tới tận xương cốt tôi. Tuy là rất mệt nhưng lại ở dưới 2 tầng giày vò của rét lạnh và đau đớn, cuối cùng tôi không cách nào nhắm mắt ngủ được. Quyết định mở to mắt, nhìn xung quanh căn phòng cô quạng này. Quả thực, tất cả trước mắt tôi đều rất xa lạ. Năm đó khi rời khỏi nơi này, chúng tôi đã hoàn toàn thiêu cháy cả đảo này. Căn phòng này và những phương tiện khác trên đảo, đều là Tư Dạ xây lại. Từ trong phạm vi mà tôi thấy được, có thể nhận ra tòa nhà này có kiến trúc tương tự với tòa thành, tôi không biết rốt cuộc nó rộng đến đâu, thực tế là trừ nhà lao ra, tôi chỉ biết đến căn phòng này. Nơi ở của Tư Dạ ở chỗ khác, trừ lúc làm tình cùng tôi, anh trước giờ đều không tiến vào gian phòng này lần nào, đương nhiên cũng sẽ không ngủ lại ở đây. Còn căn phòng này, dường như là anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho tôi. Một chiếc giường lớn màu đen và một phòng tắm, trừ 2 thứ này thì một dụng cụ trang trí nhà ở cũng không có, đơn giản thô sơ đến mức đáng thương. Điều đáng mừng là căn phòng này lại nằm ở tầng cao nhất của khu nhà, đối diện với chiếc giường còn có một cửa sổ sát đất rất lớn, nằm ở trên giường là có thể trông thấy khung cảnh sao trời dày đặc vô tận, còn có biển khơi mênh mông bao la không ngừng nổi sóng, điều ấy khiến con người có thể vui vẻ thoải mái một chút. Nếu như, đó là bạn có tâm tư thưởng thức chúng. Tối nay là một buổi đêm không gió, không trăng, ngay cả sao cũng không, mây đen ùn ùn kéo tới che lấp bầu trời đêm, mặt biển lăn tăn gợn sóng cả thế giới là một màu đen tĩnh mịch. Chỉ có vệ tinh do thám phòng giữ trên đảo ngẫu nhiên xẹt qua, trong màn đêm như thủy tinh trong suốt để lại một dấu vết màu trắng bén nhọn kéo dài. Tôi bọc cả người lại trong chiếc ráp giường, đứng dậy xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ, đứng từ nơi này, có thể nhìn thấy những trạm canh gác chi chít như sao trời bên bờ biển. Trên trạm canh gác có trang bị vũ khí đầy đủ, có đám lính với ánh mắt lạnh lùng và dáng người cao lớn. Vũ khí tối tân, phòng vệ nghiêm ngặt, toàn những tinh anh được đào tạo kỹ lưỡng, tất cả điều đó tạo nên cho hòn đảo này những bức tường sắt, kín đáo không một kẻ hở, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay vào được. Tôi biết, anh đang dè chừng Duy. Có điều, anh lo xa quá rồi. Duy căn bản là không biết đến sự tồn tại của hòn đảo nhỏ không thể tìm thấy trên bản đồ này. Trừ phi có người dẫn đường, nếu không cả đời cậu ta cũng chưa chắc tìm được đến nơi này. Đặng Tuấn và Nguyên Húc dù là biết rõ, nhưng 3 năm trước sau khi họ rời khỏi hoàng gia, họ và tôi vẫn biệt vô âm tín, ngay cả tôi còn không biết được họ đang ở đâu chứ chưa nói đến Duy. Trời đất mênh mông, biển người mờ mịt, cậu ta đến đâu tìm đây? Không có ai đến cứu tôi cũng không cứu được chính mình. Tôi kề má lên tấm thủy tinh lạnh buốt. Thân dưới bị giày vò quá nhiều đau vô cùng. Chỉ là, dù có giày vò khắc nghiệt hơn nữa rồi cũng sẽ có một ngày phải kết thúc. Tôi sẽ chết, vào một ngày không xa trong tương lai. Người đã chết, một chút cảm giác cũng chẳng còn. Không có yêu, không có hận, sẽ không đau cũng sẽ không thương tâm. Chỉ là, Tư Dạ, còn anh thì sao? Em chết rồi, anh sẽ ra sao? Chất lỏng nóng bỏng dọc theo tấm thủy tinh chảy xuống. Không trong suốt, không tinh khiết mà lại có màu đỏ rực vừa thê lương vừa đẹp đẽ. Dùng ngón tay đón lấy vết máu đang chảy trên thủy tinh, cơ thể cũng dựa vào tấm thủy tinh đó mà trượt xuống, nằm bệt xuống sàn nhà cứng ngắc và lạnh lẽo. Rất muốn khóc, nhưng thứ chảy ra là máu chứ không phải nước mắt. Sáng sớm, ánh nắng tươi mát chiếu trên người tôi, nhưng không cảm nhận thấy sự ấm áp của nó. Toàn thân tôi hư không nằm trên chiếc giường lớn màu đen, tôi không nhớ. Đêm qua sau khi lau xong vết máu trên thủy tinh, sao tôi lại nằm trên giường như thế này? Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, không khỏi nín thở, tuy là tôi đã sớm đón nhận vô điều kiện sự tàn nhẫn của anh, nhưng tay vẫn không thể không nắm chặt lấy ráp giường, run nhẹ. Trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng anh đến không để làm tình với tôi, tối hôm qua tôi ngủ không ngon, cơ thể hơi sốt, thực sự có chút không chịu đựng nổi. Thế mà ông trời lại không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, chăn trên người bị xốc lên, không khí lạnh băng đâm thẳng vào da thịt tôi, ồ, sao lại thành cái dạng này, một giọng nói không có gì là bất ngờ. Tôi nhíu mày, giọng nói này cũng hơi quen, nhưng nhất định không phải là tiếng của Tư Dạ. Miễn cưỡng mở mắt ra lại là một gương mặt xa lạ. Chỉ đơn thuần đứng từ góc độ thẩm mỹ mà nhận xét, người đó rất đẹp trai, làn da trắng nõn, thân hình cao lớn, khí chất nhã nhặn, đặc biệt là đôi mắt màu xám bạc cuốn lấy hồn phách người khác, trong vắt như ngọc thạch nóng chảy. Nhưng lúc đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của người đàn ông này dùng một loại ánh mắt cực kỳ táo bạo đánh giá cơ thể toàn vết thương và dấu hôn của tôi thì tôi không thể nào có một chút xíu hảo cảm nào đối với hắn, anh là ai? Tôi chậm rãi đứng dậy, kéo lấy áo sơ mi của Tư Dạ choàng lên người, bộ quần áo duy nhất của tôi đã bị anh xé nát, mấy ngày nay tôi đều mặc đồ của anh, từng, cô không cần sợ tôi đâu, tôi không phải là người xấu. Tôi liếc hắn một cái, người xấu trước giờ đều không nói mình là người xấu. Hắn cười ha ha, chúng ta đã từng gặp nhau, mười mấy năm trước lúc cô bị sư tử cắn bị thương, là tôi đến khám bệnh cho cô còn nhớ chứ? Thảo nào thấy giọng nói quen quen. Thì ra là hắn. Tôi không nói gì nữa, cúi đầu đóng cúc áo sơ mi. Dạ muốn tôi tới khám bệnh cho cô, anh ta nói không hiểu sao cô lại bị thổ huyết. Đôi tay hắn ôm ngực, ánh mắt lẳng lơ đi lại trên mặt tôi. Tôi không sao, lúc bị anh ta bắt về thì đụng nhẹ phải đồ vật cứng, hơi chảy máu bên trong thôi. Tôi ngắt lời hắn, Bắc Nguyệt nói y thuật của hắn rất cao, tôi không muốn bị hắn bắt được bệnh của mình. Thật là không sao à. Sắc mặt cô không tốt lắm, không sao, tôi nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đã có điểm mất kiên nhẫn. Cô rất ghét tôi, thực ra, tôi cũng không thích cô. Tuy là cơ thể xinh đẹp của cô thật đáng thương, đã bị anh ta hành hạ thê thảm thật. Nhưng, hắn khẽ cười một tiếng, tôi chẳng cảm thấy thông cảm với cô tí nào, anh tưởng tôi cần à, tôi không nhìn hắn nữa, ngồi bó gối, nhìn đường chân trời phương xa chỉ có mấy con hải âu màu trắng, đôi cánh dẻo dai kiên cường sải rộng. Dáng vẻ rất mạnh mẽ, tung bay trên mặt biển, hết lần này đến này khác lướt trên đầu những con sóng, ha ha. Tiếng cười của hắn mang theo rất nhiều sự khinh miệt. Đi tạt chậm đến cạnh giường, nâng cầm tôi lên, ép tôi phải nhìn hắn, khóe miệng đầy ý cười, đôi đồng tử màu xám bạc lại lóe lên một tia sáng lạnh như lưu ly, cô bất mãn gì vậy? Dạ đang ngược đãi cô sao? Nếu như tôi nói cho cô biết rằng đây chỉ là sự bắt đầu của cô có sợ không? Nụ cười rất lạnh, nhưng lực trên tay thì không quá mạnh. Tôi nhìn hắn những chẳng biểu hiện gì, tôi mệt mỏi, cả thể chất và tinh thần đều bị người ta ép đến cạn khô rồi, chẳng có tâm trạng đối phó với hắn nữa. Ý cười của hắn càng đậm, cúi người, cúi xuống sát tai tôi và nói. Cô biết không? Tôi có rất nhiều loại thuốc, có thể không làm tổn thương cơ thể xinh đẹp này của cô ngay tức thì nhưng lại có thể khiến cô sống không bằng chết. Thậm chí còn có thể biến cô thành nô lệ tình dục của anh ta, khiến cô mỗi ngày đều quỳ xuống gót chân anh ta cầu xin anh ta muốn cô. Cô thích loại này. Thằng cha biến thái này. Vấn đề này anh mang đi hỏi anh ta thì tốt hơn, tôi chẳng còn hứng thú quay đi. Ánh mặt trời sắp lặn xuống phía tây rồi, phía chân trời trời quang mây tạnh, ánh hoàng kim rực rỡ vấn vít trên mặt biển, nơi trời và biển hợp lại mang một màu vàng óng hoa lệ. Tà dương nơi này vẫn luôn đẹp như vậy. Tôi nhìn chăm chú, ngây người. Hắn nhìn theo ánh mắt tôi, giọng nói bát chợt nghiêm túc hơn, và hỏi tôi, có loại thuốc gì có thể khiến một người phụ nữ mãi mãi không rời khỏi anh ta hay không? Cô có biết lúc đó tôi kinh ngạc cỡ nào không? Tôi hơi run lên, ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong đôi mắt sắc bén chất đầy trách móc. Chúng tôi đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, và là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp, bất kể là trên phương diện nào. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần anh ta muốn, là anh ta có thể ngay lập tức trở thành bá chủ thiên hạ. Thế nhưng tại sao ông trời lại để anh ta gặp cô cơ chứ? Vẻ mặt của hắn cực kỳ phẫn hận, không biết là đang oán hận tạo hóa vận mệnh nhầm lẫn, hay là oán hận tôi nữa. Cô là thuốc kích thích của anh ta, cũng là thuốc độc trí mệnh của anh ta. Cô hủy tất cả những thứ của anh ta, khiến anh ta giống như một con dã thú bị mù hai mắt trên thảo nguyên, chỉ biết chạy như điên như dại nhưng mãi mãi cũng không thể tìm ra được lối thoát thực sự, cho đến tận khi nào chết đi. Nếu như có thể. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo tựa như không phải của con người. Tôi hy vọng cô cách xa anh ta một chút, dù có chết cũng đừng chết trước mặt anh ta. Tôi cười, ông trời chứng giám tôi còn mong điều đó hơn anh. Anh ta nhìn tôi với ý khác, cười khinh rẻ. Vậy để ông trời gặp quỷ đi thôi, cô đang ở đây còn gì? Sự ngang ngược, tàn nhẫn, dữ dội của dạ trên phương diện tình cảm, chắc hẳn cô đã lĩnh giáo rồi. Mặc dù vậy, anh ta lại rất chân thành, rất thẳng thắn và yếu đuối. Vì người mình thích, anh ta dù có phải trả giá thế nào cũng chấp nhận, điều gì cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng cô... Hắn không nói tiếng nữa. Tựa như hành vi của tôi khiến hắn cực kỳ coi thường, nói những điều này là muốn để cô hiểu rõ, bất kể là anh ta đối xử với cô thế nào, với tôi, cô vẫn là người nợ anh ấy. Nợ là phải trả, chắc là đã có người dạy cô điều này, phải, tôi có cha mẹ. Tôi gối cầm lên gối, công khai nhắm hai mắt lại, mệt quá. Đúng, nợ là phải trả, cho nên tôi vẫn ở đây. Chỉ là, không biết còn bao lâu nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói với vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, thuốc tôi sẽ đưa cho anh ta. Cô đoán xem liệu anh ấy có dùng trên người cô hay không? Tôi vùi mặt vào gối, giả bộ không nghe thấy. Tư Dạ, anh sẽ dùng sao? Anh muốn tôi giống như một cái xác không hồn, mất hết tôn nghiêm quỳ mọp dưới chân anh cầu xin tình yêu sao? Nói thật, tôi không dám chắc. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, cửa khép hờ, lờ mờ nghe được tiếng nói bên ngoài của họ. Dạ, cậu đặc biệt đưa tôi từ bang Florida về đây để làm gì? Cô ta căn bản là không hợp tác. Tự cậu vào trong đó đối phó cô ấy đi. Không đợi tôi hoàn hồn, anh đã như một cơn gió xuất hiện trước mặt tôi. Vì sao không để anh ấy khám bệnh? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, bất đắc dĩ nói em không sao. Anh bóp chặt cầm tôi, thế thì đừng bày ra cái dáng vẻ sống dở chết dở như thế nữa. Khiến tôi có cảm giác như đang lên giường với xác chết vậy. Tôi im lặng, nếu có thể, em cũng muốn khiến anh thỏa mãn, chỉ là... Anh một tay kéo tôi từ trên giường xuống, thô bạo vứt lên mặt đất, ở với tôi đau khổ như vậy sao? Cô rất muốn được giải thoát phải không? Vậy tôi để cô được giải thoát nhé. Tôi đứng lên từ trên mặt đất, nghi ngờ ngẩng đầu, một họng súng đen ngòm nằm ngay ngắn trên ấn đường tôi. Nhìn thấy nòng súng lạnh băng ấy, tôi có một giây thất thần. Trái nghĩa với yêu là gì? Không phải là hận, hận chỉ là cực đại của yêu mà thôi. Mà là lạnh nhạt không thèm để ý tới. Nếu như anh có thể lạnh nhạt, tự tay kết thúc cuộc đời tôi, không thể nghi ngờ, đó chính là kết thúc đẹp nhất. Tiếng súng vang lên, viên đạn lóe lên trong mắt tôi, máu dọc theo mặt tôi chảy xuống, ngay cả mắt tôi cũng chưa kịp chớp. Anh ném súng xuống, đè tôi xuống mặt đất. Môi dán vào tai tôi. Ngay cả trốn tránh cũng không làm, thực sự muốn chết như vậy à. Nhưng tôi sẽ không để cô chết đâu, chết đi cũng là một loại hạnh phúc, tôi sẽ không để người tôi hận được hạnh phúc. Tránh né nguy hiểm là bản năng sinh tồn của con người, kể cả tôi thực lòng muốn chết cũng không thể nào tránh khỏi phản ứng của bản năng. Nhưng thực sự là tôi không trốn tránh, bởi vì khoảnh khắc khi anh nổ súng. Căn bản là tôi không nhìn thấy gì cả. Thế giới trước mắt tôi là một màu đen ngòm, tiếp theo, giọng nói ngắt ngừng của anh truyền tới, sau cùng ngay cả điều đó cũng biến mất luôn. Tôi mở căng đôi mắt trống rỗng, nhìn về một nơi tôi không biết tên. Người bên trên thô bạo xé nát quần áo tôi, giày vò cơ thể tôi, điên cuồng muốn tôi, hết lần này đến lần khác. Những thứ này, tôi có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, tôi không nhìn được gì cả cũng không nghe thấy gì hết. Toàn bộ thế giới trừ sự chiếm hữu lạnh lùng của anh, cái gì cũng không tồn tại. Không có ánh mặt trời, không có âm thanh, thế giới lẻ loi cô độc, một màu tối đen, im lặng như chết. Tôi dùng tay dụi dụi mắt, mở to, lại dụi, lại mở to. Lặp lại rất nhiều lần như vậy. Mãi đến khi tôi phải chấp nhận, mình đã mù. Vì sao lại như thế? Tôi nghĩ đến dòng máu loãng chảy ra từ mắt mình đêm hôm qua. Thương tận đã tàn phá chán trong nội tạng tôi, bây giờ lại thay đổi nơi khác, tàn phá đôi mắt mà tôi trân quý nhất. Người bên trên đột nhiên dừng lại, hơi nóng thổi bên tai tôi, tiếng nói làm chấn động màng nhĩ tôi. hình như anh đang nói với tôi cái gì đó, nhưng tôi lại không thể đáp lại anh, tôi mãi mãi cũng không thể đáp lại anh nữa. Vai đau như sắp rụng rời, hàm răng sắc nhọn của anh đâm vào da thịt tôi, anh đang phát tiết nỗi phẫn nộ của mình. Tôi run run giơ tay lên, duỗi ra trong không khí hư vô, vẫn còn chưa tìm được thứ mà tôi muốn, đã bị anh ấn xuống nền đất lạnh giá, mạnh đến mức như muốn đập vỡ khớp xương tôi. Anh tưởng rằng tôi lại muốn thôi miên anh ư? Tôi giãy giụa, đau khổ lắc đầu, tư dạ, em chỉ muốn sờ được gương mặt anh mà thôi, có lẽ sau này em không thể nhìn thấy anh nữa rồi. Anh lại nắm chặt lấy tay tôi, chuyển động eo đem dục vọng mạnh mẽ đâm vào người tôi không chút kiêng dè. Tôi không giãy giụa được, kháng cự cũng không được, bị anh bức đến mức phát khóc. Anh hôn lên nước mắt tôi, nhưng lực đạo đâm vào rút ra của thân dưới vẫn không mảy may giảm bớt. Tôi cực kỳ tuyệt vọng, cũng cực kỳ sợ hãi, như một đứa bé không ngừng khóc dưới thân anh, cơ thể cuồng loạn vặn vẹo, nhưng chỉ là vô ích. Có lẽ là vặn vẹo nhiều quá, rất không bình thường. Anh nâng cơ thể ròng ròng mồ hôi của tôi, ôm vào lòng, bàn tay đỡ lấy lưng tôi, nụ hôn nóng chảy cứ rơi xuống trước ngực, đầu ngực bị ngậm chặt và tham lam mút vào. Đối xử không quá dịu dàng nhưng đã tốt hơn nhiều so với cố tình trừng phạt. Kích tình mãnh liệt cho tôi một loại cảm giác an toàn không thể hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu. Tôi vùi mặt trong ngực anh, vẫn đang rấm rứt khóc, mặc kệ nước mắt chảy vào lồng ngực anh. Trong lòng nghĩ, tư dạ, em khốn quẫn quá, cuối cùng em lại không nhìn thấy anh, em không nhìn được anh nữa rồi. Anh nâng mặt tôi lên, vẫn dịu dàng như vậy, tinh tế hôn lên khóe mắt đẫm nước của tôi. Tôi dùng hai tay đã được tự do đấm lên lưng anh như trút phẫn nộ, đem nỗi sợ hãi, đau đớn và ấm ức của tôi phát tiết ra ngoài. Lại nghe thấy anh nói. Đừng khóc, em quấy rối đến mức trái tim anh cũng tan nát rồi. Tôi không dám tin rằng đây là giọng nói của anh, tôi nghe được rồi. Đây không phải là ảo giác, tôi đã nghe thật thứ âm thanh đẹp tuyệt đó. Tôi nên hình dung cảm giác của mình ra sao nhỉ, vui mừng trong tim đã sớm vượt qua nỗi đau đớn của cơ thể, loại khoái lạc không ngừng đó khiến tôi như đang xuyên qua làn gió trên thiên đường, vui mừng khó tả. Tôi ngẩng mặt lên, cảm nhận được tia nắng ấm áp đang chiếu trên người, chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời vàng rực rỡ đã tiến thẳng vào mắt tôi. Quả thực tôi mừng như điên, ông trời đã bắt đầu trò chơi nho nhỏ này với tôi, tuy vậy tôi vẫn cảm ơn ông ta đã ban ân cho tôi. Tuy rằng bị mù là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng chỉ có lẽ cho tôi sống thêm một ngày nữa, tôi cũng thỏa mãn. Tôi cúi đầu, miên man nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mấy sợi tóc ở trên trán anh. Cười hạnh phúc. Anh ngờ vực ngẩng mặt lên, thấy tôi cười bèn chớp chớp mắt, xác nhận thực sự là tôi đang cười mới ôm chầm lấy tôi. Ôm lấy cơ thể tôi, đem dục vọng đẩy vào chỗ sâu nhất, triệt để tuyên bố sự chiếm hữu. Đây là thống khổ, nhưng cũng là hạnh phúc. Trái tim như đang nhảy múa trên thiên đường nhưng cơ thể lại như đang bị giày vò trong địa ngục. Xung quanh hết thảy đều trở nên hỗn loạn và mơ hồ, chỉ có cảm giác anh ở trong người tôi là chân thực. Đem chính mình chôn vùi trong lồng ngực nóng bỏng của anh, kề sát vào anh, hai chân gầy yếu mở ra hết cỡ, để anh càng tiến vào sâu hơn nữa. Mời mọc nhiệt tình của tôi khiến anh thất điên bát đảo, chuyển động điên cuồng, nặng nề thở dốc, trên cơ thể cường tráng mồ hôi chảy ra như mưa. Tôi cắn răng hài lòng thỏa dạ mỉm cười, nội tạng suy yếu, đau như ruột gan đứt đoạn, nhưng cho dù sự sống lập tức mất đi trong khoảnh khắc này, tôi cũng không hối hận. Tôi nghĩ như vậy. Trong toàn bộ quá trình, tôi vẫn nghĩ như vậy. Sau khi thỏa mãn, tư dạ ôm tôi đặt lên giường, xương cốt khắp người vô cùng nhức nhối, mặt đất lạnh lẽo đúng là nơi không thích hợp làm chuyện này. Anh nằm ngay cạnh tôi, ôm tôi vào trong ngực. Trên giường này có nhiệt độ cơ thể anh, ấm áp hơn nhiều. Tôi đem mặt mình dán lên ngực anh, nghe thấy trái tim anh mạnh mẽ đập trong lồng ngực, hạnh phúc muốn khóc. Tay anh không chút kiêng nể dò xét trên lưng tôi, rồi di chuyển tới phía trước xoa nắng hai đỉnh nhọn đã đứng thẳng của tôi. Hình như tâm trạng anh không tệ, tôi nghĩ ngợi thật kỹ rồi mới dè dặt mở miệng, tư dạ, Bắc Nguyệt không ở chỗ anh à. Nếu như Bắc Nguyệt ở đây, anh cần gì phải bỏ gần tìm xa, gọi tên kia từ tận Florida về. Tuy nhiên, hết thảy chỉ là phán đoán mà thôi. Anh bất ngờ nắm lấy tóc tôi, giật mạnh và hung dữ nói, bên ngoài có hơn 100 người đàn ông. Cô còn nhắc đến anh ta nữa, tôi lập tức ném cô ra ngoài. Nói xong, lập tức xoay người đè lên tôi, cắn xương quai xanh tôi, tư dạ, đau. Tôi sơ sát nhìn sự lạnh lẽo của anh. Chịu đựng đi, buồn bực lướt qua đầu tôi, nụ hôn lại rơi xuống cổ. Anh lạnh lùng như thế, còn tôi chỉ biết mỉm cười. Cười đến chảy cả nước mắt, sao lại vừa khóc vừa cười, thật không thể hiểu nổi cô nữa. Anh cúi đầu khẽ hôn môi tôi, trong ngữ điệu không nhẫn nại mang theo chút thương xót nhẹ nhàng. Ông trời sinh ra anh chính là để hành hạ em. Tôi sùng tay sờ sờ bờ lưng rộng rãi của anh, cơ thể này rất mạnh mẽ, giống như một con dao sắc nhọn, tuy lạnh thấu xương như lại tràn đầy dục vọng. Mang đến cho tôi một thứ đau đớn điên cuồng như thiên đường nhưng đôi khi lại như địa ngục. Cảm nhận hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn như thế mà lại kỳ diệu hợp lại chỉ trên người của một người duy nhất. Tôi khẽ mỉm cười, ôm anh chặt hơn, tư dạ. Nhưng anh không chỉ đang hành hạ em mà anh còn là cái cây đẹp nhất trong bụi gai của em. Ngày hôm sau, tư dạ muốn tôi để bác sĩ khám bệnh, anh nói, trước khi tôi trả hết những gì còn nợ anh tôi không thể chết. Tôi nhìn anh, gật đầu đồng ý. Lúc người đó đến khám bệnh cho tôi tư dạ không có ở đây. Đó chính là hy vọng của tôi, cô bị trúng độc, vô phương cứu chữa, cùng lắm chỉ có thể sống thêm một tháng nữa. Người này thẳng thắn đến tàn nhẫn, tôi biết. Còn cách gì không, tôi nhìn anh ta, không có chút hy vọng nào. Khi tiếng bước chân của tử thần thực sự vang lên bên tai, tất cả mơ tưởng huyễn hoặc đều chỉ là những điều bất khả thi, có cách giúp cô kéo dài thời gian, nhưng chắc không chống đỡ được đến 2 tháng. Trả lời thẳng thắn và ngắn gọn, sau đó hắn thu dọn dụng cụ khám bệnh của mình. Có thể đồng ý với tôi, đừng nói với anh ấy được không? Tình cảm của hắn và tư dạ rất sâu đậm. Cho nên tôi có thể tin tưởng ở phương diện này chúng tôi có thể có chung quan điểm. Nhãn cầu màu xám bạc liếc nhìn tôi, đôi tay cũng ngừng hoạt động, tôi không muốn phá hủy anh ta lúc này. Cảm ơn, không cần. Mấy ngày nữa tôi phải đi rồi, lúc đó sẽ đem thuốc đến cho cô, uống thuốc đúng giờ là được rồi. Có điều, dược tính khá mạnh, có chịu được không, không thành vấn đề. Anh không hỏi tôi trúng độc thế nào sao? Có hỏi rõ thì cũng chẳng thể thay đổi kết cục của cô. Nhưng, cô đã từng nghĩ đến chưa, sau 2 tháng đó sẽ như thế nào? Tôi cười nhẹ, còn có hẳn 2 tháng để suy nghĩ cơ mà. Nhưng, cái tôi sợ là bản thân không có dũng khí để nghĩ đến nó. Đêm, mặt biển mênh mông bất tận, sao mọc đầy trời như sắp rơi xuống nước, lúc sáng lúc tắt như đang chớp mắt. Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, trán kề sát vào mặt kính thủy tinh. Rất muốn đem bản thân nhập vào trong màn đêm dày đặc này. Loại tối tăm tịch mịch đó không biết có thể khiến con người ta quên đi chiều rộng của thời gian không? Thời gian, người khác có thể hoang phí đến mức tính bằng năm nhưng tôi chỉ có thể cẩn thận tính bằng giây mà thôi. Cuộc đời tôi từ khi bắt đầu đã luôn chờ đợi một kết thúc. Giữa sống và chết chỉ là một khoảnh khắc, ngắn ngủi như sao băng vụt bay trong màn đêm. Khoảnh khắc rơi xuống đó, không biết là đau khổ hay là hạnh phúc. Chỉ là, trong một buổi đêm sao giăng đầy trời này, em muốn hỏi anh, người em luôn yêu một câu là, lúc này anh có hạnh phúc không? Muốn sống hay là chết? Anh ôm lấy tôi từ phía sau, lồng ngực nóng rực chạm vào phần lưng tôi, bàn tay lướt qua cổ tôi. Nhưng tôi vẫn không cử động, chỉ ngây ngô đừng nhìn mặt biển đến xuất thần, mặc kệ anh tùy tiện trêu đùa. Không nhận được hồi đáp, anh đưa tay thăm dò lên phía trước. Kéo mạnh chiếc áo sơ mi miễn cưỡng lắm mới che được cơ thể tôi từ trên vai xuống dưới. Đèn pha trên trạm canh gác xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của tôi rất nhanh, cơ thể tôi đã trần trụi một nửa rồi. Tôi có thể thấy ánh mắt kinh ngạc của đám đàn ông lạnh lùng như tượng đá kia. Người phía sau đặt tôi lên mặt kính, buồn bực tháo thắt lưng. Tư dạ, làm trên giường được không? Sao vậy? Anh thổi dòng hơi thở nóng rực lên vai tôi. Tôi không nói gì, mắt chăm chú nhìn về một hướng. Mắt anh cũng nhìn theo hướng mắt tôi, cười vẻ bất cần yên tâm, họ không dám nhìn đâu. Ai dám đưa mắt qua đây, tôi sẽ lập tức móc mắt người đó. Anh thích thế này sao? Cô dưới ánh sao là đẹp nhất khiến ham muốn của người khác trỗi dậy. Cô không thích thế à? Chỉ cần anh vui là được. Anh đi vào từ phía sau, không dùng quá nhiều sức nhưng đi ra đi vào lại cực đau đớn. Tôi dán người lên tấm kính, thở dốc nặng nề. Trong hơi thở có mùi ngai ngái làm người ta chán ngấy, ngưng tịch, ngưng tịch. Bộ ngực ướt mồ hôi của người đàn ông dán chặt vào lưng tôi, tiếng gọi thâm tình như một luồng gió đêm mát lành, bay ra từ trong cơ thể anh rồi chìm xuống dưới đáy lòng tôi. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, Nghĩ đến buổi đêm đứng trên đèn đuốc của vạn nhà, trên trời dưới đất đều lộng lẫy huy hoàng rất tuyệt vời. Truyền chi, em đang ở trong lòng anh ta mà lại nghĩ đến anh thế này, anh có vui không? Anh nói với em, muốn em được hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc là thứ còn khó nắm bắt hơn cả thời gian. Khoảnh khắc khi nó rời khỏi chúng ta, từ khóe mắt chúng ta, đầu ngón tay chúng ta, tựa như một trận gió mát lành nghịch ngợm, lặng lẽ lướt qua, lén lút đi mất. Mặc kệ em khóc lóc thảm tiếng, đau khổ cầu xin, nó vẫn không chịu quay về. Đúng, là không thể quay về, chúng ta đều không thể quay về, ta. Đột nhiên đau đớn ngăn dòng suy nghĩ của tôi lại, cái đau đó xuất phát từ vành tai, anh đang cắn mạnh vành tai tôi, máu chảy cả vào miệng anh. Nó giống như một thứ ma lực mềm mại nào đó chạm vào ý nghĩ muốn giết người của anh. Anh nhẹ nhàng rút ra, tay vuốt ve cơ thể tôi rồi đặt nó lên tấm kính, nâng hai chân tôi lên lại đâm vào từ phía trước. Thay đổi quá bất ngờ khiến tôi còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một vòng ôm vững chãi và ấm áp. Trọng lượng cả cơ thể đều tập trung ở thân dưới, anh vẫn chưa thèm cử động, tôi đã đau đến mức cả người run rẩy. Đầu dựa lên vai anh, thở dốc, tìm một chút thời gian để thích ứng với sự xâm phạm dùng lực quá mạnh này, đau không? Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng, căn bản không thể tin được người này và người vừa cắn vành tai tôi ban nãy là cùng một người. Mồ hôi đã rơi khắp người tôi bất lực dựa sát vào cơ thể giả thú khỏe đẹp của anh, không nói thành lời. Tôi muốn cô bị đau thì cô sẽ mãi mãi nhớ tới nỗi đau này. Hãy nhớ rằng, cô vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi, được không? Anh nâng cầm tôi lên, như một đứa bé, có một chút khoái lạc tàn nhẫn nhưng lời nói lại rất chân thật. Tôi bất lực cười khổ, hoảng sợ nhìn anh, dưới lông mi cũng có mồ hôi. Tất cả trước mắt như đang ngâm trong nước biển lạnh lẽo, mờ mịt hư ảo như một hoạt cảnh trong giấc mơ. Anh hơi nheo mắt lại, như một con sư tử đã lấp đầy dạ dày, lười biếng liếm vết máu trên khóe môi, ánh trăng màu trắng bạc chiếu xuống khuôn mặt rất đẹp và tà ác của anh, tạo thành một cái bóng mờ mờ. Đôi mắt sâu thẳm, đáy mắt rực sáng, rực rỡ đến mức làm đám sao lộng lẫy trên trời ảm đạm đi nhiều. Tôi dường như nghe được tiếng sóng tràn vào bờ cát, gió biển mát lạnh vuốt ve mặt tôi. Ký ức lặng lẽ mở ra, tôi nhớ đến buổi đêm đẹp để làm khuấy động lòng người vào nhiều năm trước, một buổi đêm như mộng ảo. Đêm hôm đó sao trời rất đẹp, so với ánh mắt thâm tình quyến rũ của anh, ánh trăng hôm đó lại thật hiền hòa nhưng không thể bì với lồng ngực ấm áp của anh. 10 năm rất dài, chúng ta đã dây dưa lâu như vậy, cảnh sắc thì vẫn như thế, nhưng con người thì đã thay đổi. Tôi nâng đôi tay đang run rẩy lên, xoa đôi mắt mê người của anh, bao nhiêu đêm thức dậy trong giấc mơ. Em đều khóc đến đau lòng vì chúng. Đôi mắt của anh thật đẹp. Ngẩng mặt lên, tự dâng hiến đôi môi lạnh băng của mình, tìm kiếm sự ấm áp của anh. Anh đặt tôi lên giường, như có được bảo vật vuốt ve mặt tôi, ánh mắt cũng đau đớn như vậy. Rốt cuộc em có ma lực gì? Chỉ một giọt nước mắt, một nụ cười mỉm thoáng qua, một cái hôn lướt hờ, không cần một binh một tốt đã giết chết sự lạnh lùng anh góp nhặt từng chút 3 năm trời. Ngay cả một mảnh giáp cũng không để lại, anh muốn hành hạ em, muốn bắt em cũng nếm thử mùi vị gân cốt đứt đoạn, sống không bằng chết. Thế mà, trừ việc mỗi ngày như một con dã thú động tình quấn lấy em, bắt ép em làm tình cùng anh, ta cái gì đều không làm được, cứ việc gì anh cũng không làm được. Anh chán nản hôn tôi, có chút nôn nóng, có chút phẫn hận, nhưng thứ nhiều hơn là hỗn loạn không miêu tả thành lời được. Ngay cả chính anh cũng không thể phân rõ. Đây là sự vấn vít giữa yêu và hận. 3 năm qua, vào mỗi đêm trái gió trở trời đoạn xương nối như một con rắn độc gặm nhấm xương cốt anh. Cứ những lúc này anh sẽ nghĩ đến em. Tưởng tượng em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tưởng tượng bản thân đang ở trong cơ thể em, tưởng tượng vẻ đáng thương nước mắt ròng ròng khi em ở dưới thân anh, đau khổ cầu xin. Tưởng tượng em không chịu nổi sự hành hạ của anh, sẽ nói với anh rằng, em cũng rất muốn anh. Thế mà. Anh cười khổ một tiếng, em thà là chịu sự đày đọa của anh chứ nhất quyết không chịu nói, mỗi chữ cũng không. Anh ôm tôi thật chặt như một cốc rượu cay đắng và nóng bỏng, không thể chế ngực được bản thân, anh hủy xích vũ, hủy gia tốc của em, hủy anh trai em, kể cả những nơi em đã từng sống cũng hủy hết. Anh biết, em nhất định sẽ rất hận anh. Nhưng anh càng hận những thứ đã trói buộc em khiến em hết lần đến lần khác vứt bỏ anh. Cho nên, anh hủy bọn chúng. Hủy hết tất cả, em không hận anh. Phòng ngủ tăm tối, Giọng nói của tôi như một dòng nước đang du tối trong bóng đêm, nhẫn nhơ mà rõ ràng. Anh không thể tin nổi nâng cầm tôi lên, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ ấy khiến đôi mắt anh càng mê hoặc hơn. Sau đó như bị đói khát lâu ngày hôn cơ thể tôi, rất vui vẻ hỏi. Thật sao? Thật à? Em không hận anh sao? Không lừa anh chứ? Tôi khó chịu chuyển động cơ thể, bị niềm vui của anh lan truyền, hi hi cười, đúng, chính là như thế, em không hận anh, một chút cũng không. Ngưng tịch, anh thâm tình gọi tôi, mặt đầy hạnh phúc nói. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời khỏi nhau nữa. Sau này, mỗi ngày anh đều nắm tay em, cùng em đi xem hoàng hôn tuyệt nhất. Nếu em không thích nơi này chúng ta có thể đến nơi khác. Tóm lại, về sau, em đi đâu anh sẽ đi đó, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh lại lần nữa. Câu nói cuối cùng khiến nụ cười của tôi đông cứng trên mặt, em đi đâu anh sẽ đi đó. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Không, tôi đột nhiên phản kháng, không đâu, em không muốn. Ngưng tịch, em sao vậy, anh đè chặt đôi tay tôi, kinh hoàng mờ mịt nhìn tôi. Tôi chỉ biết liều mạng lắc đầu, em không muốn anh, em không muốn anh. Em không muốn anh chết cùng em. Em sai rồi, đúng là sai rồi. Tôi không ngờ, chỉ một câu đơn giản em không hận anh, đã bị anh biến thành lời hứa hẹn có thể bên nhau suốt đời. Nhưng, Tư Dạ à, em chẳng đi được đâu hết, trừ địa ngục ra, em không đi được tới đâu cả. Anh nói rất đúng, anh bị hủy trong tay em, không chỉ là một lần. Chẳng lẽ trước khi chết, em còn phải dùng bộ mắt đáng ghét này hoàn toàn hủy đi cuộc sống tương lai của anh sao, ha ha. Anh nhìn tôi, cười rất lạnh, tiếng cười lạ lùng vang vọng trong phòng, dọa cả trăng cũng không dám sáng nữa. Chậm rãi nheo mắt lại, đầy nguy hiểm. Lại là thế này, quả nhiên lại như thế này. Hiên Viên Ngưng Tịch, cái cô am hiểu nhất chính là đưa người ta lên tận mây xanh rồi chọn đúng lúc người ta vui vẻ nhất đẩy mạnh người ta xuống dưới, rơi xuống tan xương nát thịt. Một tay anh nắm lấy tóc tôi, dùng sức giật mạnh, hành hạ tôi có phải rất có cảm giác thành công không? Cô sẽ vì thế mà vui vẻ ư? Sẽ vui vẻ hơn lúc cùng tôi làm tình sao? Đúng lúc tôi tưởng mái tóc và da đầu tôi sắp lìa khỏi nhau, anh cũng buông lỏng được bàn tay ra. Dùng ráp giường bọc người tôi lại, bế lên, Tư Dạ. Anh cười lạnh một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, yên tâm, không ném cô ra ngoài đâu mà sợ. Trừ tôi ra, không ai được phép đụng đến cô hết. Đây là một loại vui vẻ, tôi không thích chung chạ với người khác. Trừ lạnh ra, tôi không cảm nhận được gì khác. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi căn phòng này để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đúng như suy nghĩ của tôi, tòa nhà này cực kỳ lớn, và cũng cực giống tòa thành. Thực tế là, tòa nhà do anh thiết kế là một bản sao hoàn chỉnh của tòa thành trăm tuổi của Hiên Viên gia. Nhưng trang trí bên trong thì không giống. Không có sự tang thương nặng nề của tòa thành, càng ngày nó càng có nhiều những thiết bị đẹp tuyệt. Bốn phía sáng ngời vì hoàn toàn được dựng bằng kính, thỉnh thoảng còn có điểm xuyến những đường vân màu hồng nhạt, thảm trải sàn màu trắng sữa còn có thêu những đóa hồng đậm sum suê. Bộ sofa đẹp đẽ vượt trội, có hình những bông hoa bách hợp thuần khiết. Đèn chùm cố ý được kéo xuống thấp, trên trần nhà có hàng nghìn những ông sao phát sáng, tạo nên 6-7 màu sắc rực rỡ. Dưới đèn chùm là một bàn trà được chế tạo từ thủy tinh tinh khiết. Trên mặt bàn có bày những dụng cụ pha trà được làm rất thủ công. Bên cạnh lò sưởi với màu sắc cổ kính là một thứ vô cùng long lanh, đó là một chiếc đàn hạt bằng thủy tinh rất huyền ảo. Nếu tôi không nhìn nhầm, hẳn chiếc đàn đó là được lấy về từ tòa thành. Màu xanh vàng rực rỡ không thấy một chút tục tằn nào, nhưng cảm giác xa hoa cũng rất kín đáo. Tư Dạ từng nói, anh không thích những thứ gì đó quá chói mắt. Đẹp không? Những căn phòng khác còn đẹp hơn nữa, tôi cứ tưởng rằng bắt đầu từ hôm nay nó sẽ trở thành nhà của chúng ta. Anh thâm mật dán môi vào vành tai tôi nhưng hơi thở cũng rất lạnh. Đám thủ vệ và người hầu yên lặng đứng một bên, đúng như anh đã nói, không có ai dám ngẩng đầu liếc nhìn chúng tôi dù chỉ một lần. Anh ôm tôi đi ra đại sảnh sang trọng rộng rãi, đi tới bờ biển yên tĩnh, nhớ không? Trước kia tôi từng nói với cô, nếu cô không nghe lời, tôi sẽ ném cô xuống dưới biển cho cá mập làm thịt. Sau đó, anh cứ như vậy mà ném thẳng tôi xuống biển. Nước không sâu nhưng cực kỳ lạnh, những nơi bị anh cắn, ngâm trong nước biển mặn mòi và giá lạnh, đau như bị muối xát. Tôi ngẩng đầu lên từ mặt nước, trong buổi đêm với sương mù mờ ảo lập lờ, mặt biển có những lần dao động kỳ quái giống như bàn tay của ác ma. Bị một đôi tay từ phía sau bóp chặt vào cổ, thân dưới ngâm trong nước biển bị một thứ gì đó như con trăng quấn lấy thật chặt, ấy là bắp đùi tráng kiện của người đàn ông. Chúng mình vẫn chưa có lần nào làm dưới biển nhỉ, có muốn thử cảm giác du tẩu giữa băng và lửa không? Rất đau đớn nhưng cũng rất kích thích. Có thể hình dung về cảm giác đó thế này, một nửa là thiên đường, một nửa là địa ngục, ấy là vừa yêu vừa hận, cô hiểu không? Tư Dạ, đừng mà, nước rất lạnh, chỗ nối xương của anh sẽ không đau sao? Tôi hoảng hốt muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, muốn tránh xa anh một chút, ha ha, cô thật là đáng yêu. Anh tóm lấy cơ thể tôi, ông tôi ngồi trên người mình, có cô tôi sẽ không đau nữa. Anh kéo chiếc drap giường đã bị ướt đẫm từ lâu ra, dục vọng lập tức tiến vào, tôi phát ra một tiếng gào hét nho nhỏ, giống như tiếng thở dài của gió đêm, đừng sợ, sẽ không để em đau đâu, tôi không chịu nổi nữa. Thả lỏng một chút. Anh ôm eo tôi, để tôi chuyển động theo lực đẩy của nước. Làn môi ấm nóng rơi lên đỉnh ngực thẳng đứng, ngậm cả đầu tròn vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn xé đỉnh núi mẫn cảm đó, không nặng cũng không nhẹ, cách dùng lực vừa đủ khơi mào dục vọng của tôi. Nước biển lạnh lẽo khiến máu khắp người tôi đông lại, thân dưới lại như có lửa nóng. Khoái cảm rất lạ lùng, từ thân dưới, từ trên đầu ngực, từ nơi được anh quan tâm chăm sóc không chịu nổi kìm nén mà lan ra khắp cơ thể. Tôi ngẩng mặt lên, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh, rất muốn tóm lấy thứ gì đó, trong hoảng loạn tôi đã mò được lưng anh, làn da trơn nhẵn của anh rất lạnh, ngâm trong nước biển, tôi và anh đều lạnh như nhau, thoải mái không? Anh ngửa mặt lên nhìn tôi cúi đầu xuống muốn hôn anh, nhưng anh lại kéo tay tôi xuống, nắm trong tay mình. Sau đó, tiếp tục quyến quyết trên đỉnh ngực của tôi. Tôi còn đang nghĩ vì sao anh lại không để tôi hôn anh. Một cơn đau buốt từ ngực truyền thẳng lên đầu. Anh cắn mạnh vào đỉnh cao yếu ớt đó của tôi, tận đến khi chảy máu vẫn không chịu nhả ra. Ao! Muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh khóe chéo phía sau. Cầm bất lực tựa lên trán anh, tôi không biết loại hành hạ không dành cho con người này đến lúc nào mới kết thúc. Nhưng tôi lại có cảm giác như anh đang uống máu tôi, tham lam như một đứa bé mút sữa mẹ. Mùi vị bị người ta đẩy từ đám mây hạnh phúc xuống vực sâu đau khổ thế nào? Vui không? Thích không? Cánh tay anh siết chặt từ phía sau, giữ lấy cơ thể run rẩy của tôi, lồng ngực cứng rắn ép chặt tôi, vuốt ve rất mạnh. Máu đã lan sang ngực anh, tạo thành một màu mơ hồ nhưng anh vẫn không thèm quan tâm, mãi miết hưởng thụ hương vị tanh nồng của máu. Đôi tay bị anh khóe chéo sau lưng giãy giụa mà không thể thoát ra được, bàn tay nắm chặt, móng tay đều chọc cả vào thịt. Trước mặt là mơ màng, bên tai vang lên những tiếng ong ong. Một nửa là thiên đường, một nửa là địa ngục. Hiện tại em đang ở trong thiên đường hay địa ngục vậy? Ngưng tịch. Giọng nói của anh thổi tới từ viễn phương, tôi mơ mơ màng màng nhìn vào mắt anh, tựa lên trán anh, cười khẽ. Tiếng cười phát ra từ trong cơ thể hệt như một cơn gió nhẹ, rất nhanh bị bóng đêm u tối cắn nuốt sạch sẽ không dấu vết. Nói đi, anh có hạnh phúc không? Tôi khẽ hôn lên đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, sáng rực mê người đó, dịu dàng hỏi, nói đi, Tư Dạ, anh có hạnh phúc không? Chỉ cần anh hạnh phúc em nguyện dùng bản thân hiến tế cho anh. Thế mà anh lại chẳng nói gì, chỉ nắm lấy eo tôi, điên cuồng chuyển động, phẫn hận, báo thù, thống khổ, tuyệt vọng tạo nên chuyển động cuồng điên này. Tôi ôm đầu anh, để mặc anh chạm vào ngực mình. Tứ chưa quấn quanh người anh. Giống như cây lau sậy khó khăn vượt qua sóng to gió lớn. Anh rút ra đâm vào càng lúc càng mãnh liệt, tôi ôm càng lúc càng chặt. Dục vọng của anh như một lưỡi dao sắc nhọn, chọc thủng cơ thể tôi. Da thịt bên dưới bắt đầu nóng rực, tiếng cười của tôi lại khẽ bay lên, quyện vào nhau trong gió biển, giống như tiếng khóc của nàng tiên cá. Tư Dạ, hóa ra cơ thể em và máu thịt em vẫn có thể sưởi ấm anh. Máu đỏ thẫm như một vòi nước lớn, không ngừng phun ra từ miệng tôi. Tôi bịt miệng, máu liền từ khe hở chảy ra ngoài. Người ôm tôi đã chìm trong khoái lạc của nhục thể, anh không thấy gì hết. Tôi cảm ơn anh đã chìm trong nó, cảm ơn những dòng nước biển đã vô tình hòa tan dòng máu thê mỹ của tôi. Thế nào là thiên đường? Thế nào là địa ngục? Tư Dạ, rất muốn nói với anh rằng cái ôm của anh chính là thiên đường vĩnh cửu của em, một ngày không có anh bên cạnh, ngày đó chính là địa ngục. Người bên cạnh ngủ say, anh đã mệt. Tôi cũng mệt, chỉ là tôi không ngủ được. Ngón tay lưu luyến trên hình dáng tuyệt đẹp của anh, hết lần này đến lần khác. Tư Dạ, anh đã từng nghe một truyền thuyết như thế này chưa? Người ta kể là có một con chim nhỏ, cả cuộc đời nó chỉ hót duy nhất một lần, tiếng hót đó êm tai và đẹp đẽ hơn tất cả tiếng ca của muôn loại trên đời. Bắt đầu từ giây phút nó rời khỏi tổ, nó chỉ mãi miết đi tìm một loại cây có gai, mãi tận đến khi nguyện ước được đền đáp mới nghỉ ngơi. Sau đó, tôi nhìn dung nhan trầm tĩnh khi ngủ của anh, mỉm cười thê lương, chạm vào trán anh rồi nói tiếp. Nó bị cái gai to nhất và nhọn nhất đâm phải, khi ở trên cành cây ở nơi hoang vu đó nó mới buông giọng hát của nó ra. Đây là một khúc ca đẹp hơn hết thảy mọi thứ, cả thế giới đều đang lắng nghe, đến thượng đến trên trời cao cũng phải mỉm cười. Lúc kết thúc bài hát cũng là lúc sinh mệnh nó cạn kiệt. Bởi vì thứ tốt đẹp nhất chỉ có thể dùng nỗi đau đớn nhất để đánh đổi. Tôi lại mỉm cười, lau vết máu đã khô trên mặt anh, dù sao truyền thuyết cũng nói như vậy. Tư Dạ, tôi dán vào mặt anh, tiếng gọi rất nhẹ nhàng và yếu ớt. Nếu như, anh là bụi gai của em nguyện dâng cho anh cuộc đời duy nhất của mình. Trước khi con chim tìm ra bụi gai, nó đã sống theo một định luật không thể thay đổi. Nó không biết tên của thứ đã đâm thủng cơ thể nó chết biết vội vã ca lên khúc ca đó trước khi chết. Khoảnh khắc bị cái gai đó đâm phải, nó không ý thức được cái chết sắp giáng xuống. Nó chỉ biết hót đến tận khi sức tàn lực kiệt. Nhưng khi chúng ta đâm cái gai đó vào ngực, chúng ta biết rõ, biết rất rất rõ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn làm như vậy, vẫn muốn đâm gai vào ngực mình. Chỉ vì muốn dâng lên cho tình yêu cuối đời của chúng ta mạng sống độc nhất của bản thân. Lời tác giả, lần đầu tiên xem truyền thuyết Bụi Gai, tôi đã khóc đúng 10 phút đồng hồ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cũng vì truyền thuyết mà xem tiểu thuyết. Thế là, tôi nghĩ đến Ngân Tịch. Đối với cô ấy, tôi không thể dùng từ nào để hình dung nổi nữa, quá nông cạn. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, cứ nghĩ tới là thấy đau lòng. Có một người nói với tôi, thực ra, trong suy nghĩ của mỗi người đàn bà đều có tồn tại một Ngân Tịch. Câu nói này đã khiến tôi có rất nhiều cảm xúc. Cuộc đời rối ren, bình thường chúng ta đều mong muốn được thoát khỏi gông xiềng của số mệnh. Chúng ta cũng có thể vì mong muốn của người khác mà từ bỏ lý tưởng của bản thân. Chúng ta khi đối mặt với tình yêu, cũng sẽ mờ mịt, cũng sẽ trốn tránh, cũng sẽ hoang mang lo sợ. Không biết phải làm sao, cũng sẽ muốn yêu mà không được, muốn ngừng mà không thể. Dạo này tôi thường nghĩ, câu chuyện tôi viết rốt cuộc là tiểu thuyết hay là cố sự, đa số mọi người thích cách hành văn của tôi hay là tình tiết trong truyện của tôi. Có điều, nếu như đại đa số mọi người đọc truyện tìm thấy bóng dáng của bản thân trên người Ngân Tịch hoặc là bóng dáng của người bên cạnh cho dù chỉ là một chút. Như vậy, tất thảy những điều kia đều không còn quan trọng nữa. Lời của Nấm. Có ai tìm được bóng dáng của mình bên trong chị Tịch không? Chị tác giả cũng là một người đa sầu đa cảm, mình cứ cảm giác cuộc đời chị ấy có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết được ý, có bạn nào còn nhớ cái mở đầu ở chương phiên ngoại của truyền chi không? Mình cứ cảm giác chị ấy có thể trở thành một nữ chính tuyệt vời. Còn nữa, mấy chạp sau này chính là tiếp nối của mấy chạp đầu đấy.